Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 126, đội trưởng màu mè tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diễm trầm ngâm hồi lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu. Đêm ở thành phố ven biển phương Nam rất sáng rõ, dù trong không khí vương chút hơi mặn của biển, nhưng với những người vốn quen sống trong nội địa, lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Những ngôi sao cũng sáng rực hơn. Có lúc tôi thường nghĩ, nếu khi ấy tôi chọn một con đường khác, có lẽ đã có một kết cục khác. Tôi không biết, trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận, nhưng tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Chúng ta làm cảnh sát, dù có dị năng, nhưng suy cho cùng cũng là thân xác máu thịt. Họ là những đội viên ngày đêm kề vai sát cánh với tôi. Họ chết rồi, nỗi đau của tôi không hề ít hơn anh. Từ khi họ đi, gần như mỗi đêm tôi đều mơ thấy họ. Tôi quả thực có tội, nhưng nếu cho tôi một cơ hội chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế. Chúng ta là cảnh sát, mà trách nhiệm của cảnh sát là gì? Cố Hàn Sinh không trả lời, chỉ im lặng, coi như đáp án. Kỳ Diễm tiếp tục nói, không rõ là nói cho Cố Hàn Sinh nghe hay tự nói cho mình. Mặc bộ đồ này trên người, chúng ta phải xứng đáng với trách nhiệm mà nó gánh. Nếu khi đó người nằm hấp hối trên đất là tôi cũng sẽ không chút do dự bảo đồng đội, đừng để ý tới tôi, đi bắt hung thủ đi. Cố Hàn Sinh thở dài, vậy nên nửa đêm anh gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này. Việc này đã qua lâu rồi, tôi biết, nhiều phân cục vẫn bàn tán sau lưng, trách cứ tôi, bề ngoài thì không tỏ rõ, nhưng trong lòng họ nghĩ chẳng khác gì anh. Nhưng trong số đó, chỉ có anh là dám công khai đối đầu, mỉa mai châm chọc, còn dám đứng ra nói thẳng với tôi rằng tôi sai. Cố Hàn Sinh nhướng mày, anh không đồng tình với lựa chọn của Kỳ Diễm, nhưng mỗi người đều có cách nghĩ riêng. Điều anh có thể làm, chính là quản tốt bản thân, chăm sóc những người bên cạnh, còn việc của người khác, anh không thể và cũng không có cách thay đổi. Cho nên, tôi thấy anh không vừa mắt, đó là chuyện của tôi, còn trách nhiệm của cảnh sát, tôi còn hiểu rõ hơn anh. Những lời anh vừa nói, tôi không đồng ý, nếu một ngày, người nằm đó hấp hối là anh, tôi cũng sẽ không chút do dự mà ra tay cứu giúp. Đêm càng sâu, làn gió mát mẻ thổi đến. Cố Hàn Sinh xoa cánh tay, rời khỏi chiếc xích đu, bước tới bên Kỳ Diễm. Do dự một lát, anh vẫn đưa tay vỗ vai đối phương, rồi đút tay vào túi quần, quay người vào trong nhà. Kỳ Diễm ngồi tại chỗ, khẽ thở dài, đáy mắt thoáng hiện chút mông lung. Hỡi các huynh đệ, ăn uống thoải mái, đừng tiết kiệm cho tôi làm gì. Sáng hôm sau, mấy người vừa mở mắt đã bị chủ nhà Lục Lê lôi tới nhà ăn. Một bàn đầy rượu ngon, đồ ăn ngon đã bày sẵn. Lôi Hạo Nhiên dụi mắt, xoa huyệt thái dương còn giật giật, giọng khan khan, kinh ngạc nhìn Lục Lê. Tên Lục Lê này, bình thường trông màu mè vậy thôi. Ai ngờ sáng sớm đã bắt đầu uống rượu rồi hả? Lục Lê nghe vậy, giơ chiếc đồng hồ 8 con số trên tay ra. Muốn xem mấy giờ rồi không? Lôi Hạo Nhiên đôi mắt còn mơ màng, nheo lại nhìn đồng hồ, liền trừng lớn mắt. Cái gì? Giờ đã là buổi chiều rồi sao? Đã hứa tụ tập với mọi người, sao có thể thiếu được? Hiếm lắm mới tập hợp được các phân cục ở chỗ Đông Nam chúng tôi. Tất nhiên phải làm tròn nghĩa vụ chủ nhà. Hôm nay, Lục Lê còn đặc biệt chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời. Cả nhóm ngồi trong khu vườn rộng rãi của nhà anh. Thời Ý thì ngủ một giấc thẳng tới tận chiều. Khi tỉnh lại, cô giật nảy mình vì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Nhìn kỹ, hóa ra là Cố Hàn Sinh. Trên tay anh cầm chiếc bình giữ nhiệt màu xanh, đang nhẹ nhàng thổi. Rồi rót ra một cốc sữa nóng. Cả người Thời Ý lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi bị sữa ám ảnh. Vội vàng nhảy xuống giường, thậm chí còn không kịp xỏ giày, chỉ muốn chạy ra khỏi phòng. Cố Hàn Sinh nghe tiếng động, quay đầu lại, bắt gặp Cảnh Thời Ý đang định lao ra ngoài. Liền khẽ cười, anh thản nhiên đặt cốc sữa lên bàn, bước dài chắn ngay trước cửa, chặn lối đi. Thời Ý ngẩn ngơ, vẫn còn mang dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, giống hệt một con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc. Yết hầu Cố Hàn Sinh khẽ động, anh cúi đầu, bất ngờ hôn chụt lên môi cô. Não Thời Ý chập mạch nửa giây, lùi liền mấy bước, trừng mắt kinh hãi. Anh làm gì vậy? Cố Hàn Sinh chép chép môi, như đang thưởng thức dư vị. Em không phải đã đồng ý với tôi, ở nơi thích hợp thì tôi có thể hôn em sao? Thời Ý tức tối, tôi khi nào nói mấy lời đó chứ? Cố Hàn Sinh tiến lên, một tay ôm eo, một tay nắm chặt bàn tay cô đang che miệng. Em chắc chắn chưa từng nói sao? Khi đó chúng ta bị lũ trẻ sơ sinh đuổi, trốn dưới gầm giường bệnh. Chính em đã đồng ý, giờ em định chối à? Làn hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Thời Ý tê dại. Cả người cứng lại, tôi hình như chưa nói vậy mà. Em có nói, bị dáng vẻ luống cuống này của cô chọc cười. Cố Hàn Sinh càng khẳng định trong lòng. Thời Ý thật sự có tình cảm với anh. Nếu không, ngay lần đầu anh trộm hôn, cô đã vả thẳng mặt rồi, chứ chẳng để yên đến giờ. Thời Ý là người uống ba ly đã gục, hôm qua nốc mấy chén, giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cố Hàn Sinh thừa cơ, cúi xuống chiếm lấy môi cô, dồn dập tấn công, nhưng anh vốn chẳng có kinh nghiệm, trong lúc hấp tấp còn lỡ va phải mũi cô. Á, Thời Ý kêu lên một tiếng đau. Cố Hàn Sinh vội buông ra, áy náy nhìn cô, xin lỗi. Thời Ý đỏ mặt, THDC, lắc đầu, cảm nhận nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực, lòng tràn ngập hoang mang. Cô thích Cố Hàn Sinh sao? Thích là gì? Từ nhỏ đến giờ, cô gặp biết bao người, nhưng chưa từng biết thích là cảm giác gì. Cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát khiến Thời Ý thấy bất an. Cô hấp tấp đẩy anh ra. Cố Hàn Sinh thấy ánh mắt né tránh ấy, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Tôi, Thời Ý vừa định giải thích, Cố Hàn Sinh đã xoa nhẹ mái đầu cô. Xin lỗi, là tôi vội vàng quá. Sữa đặt trên bàn, vẫn còn nóng. Hôm qua em uống hơi nhiều, chắc dạ dày khó chịu. Uống nút sữa đi, tôi ra ngoài xem họ nướng đồ trong vườn. Cách chương.